Konoha Chi Quang, chương 135, lưu cho Vân Ẩn thời gian đã không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Amogusa Mogusa cưỡng đề một hơi, lại tỉnh lại. So, để ngươi bản thể tiếp tục dùng vĩ thú ngọc dẫn dắt rời đi Namikaze Minato, hai chúng ta thử xử lý hắn. Tuy nói bọn họ ban đầu nhiệm vụ là xử lý cái kia Namikaze Minato, nhưng đó là tại không nghĩ tới Shimizu Soseki sẽ xuất tràng tình huống dưới, hiện tại loại tình hình này, không thể nghi ngờ là giết chết Shimizu Soseki tính so sánh giá cả cao hơn. Thấy đại ca vẫn là như thế kiên cường, hoàn toàn không có bị trước đó thất bại ảnh hưởng, Killer Bee cũng thoáng trầm tĩnh lại, hướng phía Soseki làm khởi thủ thế. Người tên hỗn đản, người cái đần độn, để bản đại gia đem ngươi đánh thành ngu ngốc. Đại danh đỉnh đỉnh AB tổ hợp vây giết ta một cái, nên nói vinh hạnh vẫn là không may đâu. Lời tuy như thế, có thể Soseki cũng không có bao nhiêu lo lắng. Dưới tình huống bình thường, hai người kia bên trong vô luận cái nào, hắn muốn đối phó đều rất lợi hại phiền phức. Bất quá, bọn họ hiện tại một cái nửa tàn một cái phân thân, hắn đối phó hoàn toàn không có áp lực. Muốn lên, so, Mogusa nhắc nhở một tiếng, sau đó liền hoạt hóa thân thể xông đi lên. Ta mị lực lập lòe, mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Killer Bee một bên nói hát, một bên rút ra sau lưng đoản đao. Soseki cũng bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn chăm chú lên hai người động tác tại Mogusa trọng quyền vung tới trong nháy mắt liền thuấn di đến bên cạnh trên một cây đại thụ. Một mực quan sát đến Soseki điểm dừng chân Killer Bee cấp tốc cải biến phương hướng nghênh đón. Tuy nhiên hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là dốc sức cái khoảng không, nhưng hắn cũng không có uể oải, mà chính là thuận tay đem Soseki lưu trên tàng cây phi tiêu vỡ nát. Thấy thế, Mogusa cũng thay đổi trước đây cùng bạo thế công truy đuổi Soseki đồng thời thuận tay đem Soseki sớm lưu lại tọa độ xóa đi. Đáng giận tiểu quỷ ta ngược lại muốn xem ngươi sớm thiết lập tốt bao nhiêu thuật thức. Nhưng mà, một phút trôi qua, Soseki tọa độ phảng phất vô cùng vô tận tựa hồ không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Mogusa không khỏi nổi giận đùng đùng hỏi nói, người hỗn đản này đến thiết lập bao nhiêu thuật thức. Quảng cáo, lấy tốc độ của hắn, một giây đồng hồ đủ để truy kích 2-3 lần, cái này một phút đồng hồ thời gian, hắn thậm chí nhổ hơn 100 cái tọa độ. Soseki thở dài, ai biết được, nếu không ngươi giúp ta thống kê một chút, hỗn đản, tiếp tục như vậy căn bản không kịp. Mogusa biết tiếp tục phát xạ vĩ thú ngọc so sánh áp lực cũng rất lớn, lưu cho Vân Ẩn thời gian đã không nhiều. Lại một lần từ Soseki tàn ảnh bên trong tiến lên, nhưng hắn lần này không có chúng đổ biến nói, mà chính là ta thế không giảm phóng tới chiến trường một bên. Gặp một đạo nộ lôi hướng chính mình vọt tới, đang cùng một cái Vân Ẩn ninja ác chiến Konoha trung nhẫn hoảng sợ nói, đây là cái gì? Bức ta chính diện ứng chiến sao? Thật đúng là không nói nhẫn đức, Soseki thở dài, tựa như một cái ưu tú đấu ngưu sĩ. Châu không nhìn chính mình phóng tới người xem, đây chính là rất lợi hại phiền phức. Còn tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm đầy đủ. Soseki nghĩ như vậy, sớm lưu ở trong rừng ảnh phân thân một cái phi lôi thần thuấn di đến bản thể bên người. Giải khai ảnh phân thân chi thuật sau, tràn đầy tiên thuật chakra trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nổi. Sau một khắc tươi mát tự nhiên mắt văn tại Soseki trên mặt hiển hiện, đồng thời thể nội tiềm lực chi môn cũng bị mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, Soseki lợi dụng Mogusa trên thân thuật thức vì tọa độ trực tiếp thuấn di đến phía sau hắn nhất quyền vung ra. Lại đem chiêu này ra, phát giác được sau lưng động tĩnh, Mogusa trở tay một cái thủ đao đồng thời còn giữ lại 3 phần sức mạnh. Dù sao Namikaze Minato trước đó để lại cho hắn bóng mờ còn rõ mồn một trước mắt, hắn đương nhiên không dám đem lực đạo dùng hết. Sau đó, hắn tựa như bóng ra đồng dạng trùng điệp đánh bay ra ngoài. Hắn vốn chính là trạng thái hư nhược, còn chỉ dùng ra 7 thành lực lượng, tự nhiên hoàn toàn không phải mở ra tiên nhân hình thức thêm top 3 môn Soseki đối thủ. Làm sao có thể, hỗn đản này lực lượng vậy mà vượt qua ta, Mogusa rung động trong lòng, hồi tưởng lại trung nhẫn khảo thí bên trên một màn kia. Là hắn cùng Yugito lúc đối chiến, dùng ra loại kia tên là tiên thuật lực lượng. Soseki đương nhiên sẽ không cho hắn điều chỉnh trạng thái thời gian, Mogusa còn trên không trung bay tứ tung thời điểm, liền một cái phi lôi thần thuấn di đến hắn phía trên. Cầm trong tay phi tiêu hướng xuống đâm tới. Bất quá, lần này lại là Killer Bee càng nhanh, sớm dự phán đến Mogusa vị trí, một đầu xúc tu đem đại ca kéo trở về. Có thể còn không đợi hắn thở phào, lại trông thấy Soseki không buông tha đi theo thuấn di tới. Killer Bee vô ý thức dùng lôi độn lưu đao thuật hướng Soseki chém tới, lại bị đối phương một cách trọng quyền đánh bay. Nhưng hắn tại bị đánh bay đồng thời cũng không quên dùng xúc tu nắm kéo Mokusa rời đi. Làm quyết định trận chiến tranh này xu thế nhân tố trọng yếu, cho dù là trong đối chiến cũng vẫn có không ít người phân thần chú ý khu vực trung tâm chiến đấu. Bởi vậy, nhìn thấy Soseki một người liền áp chế AB tổ hợp, không ít vân ẩn ninja đều cảm thấy tâm lý thật lạnh thật lạnh. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng lần trước là chúng ta đánh cho Konoha không có sức hoàn thủ. Đều là bởi vì cái kia gọi Shimizu Soseki quái vật hắn quá mạnh, liền áp bi hai vị đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn. Trước đây tại trong phòng họp một đám thượng nhẫn cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, liền bọn họ đều cảm giác đến vô cùng khó giải quyết AB tổ hợp lại bị Soseki áp chế đến thảm như vậy. Nhìn đến đây, vạn Mako M trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Làm sao cảm giác hắn là thượng nhẫn, chúng ta mới là trung nhẫn. Trên chiến trường, Soseki ra vẻ kinh ngạc nói, rõ ràng là phân thân, vậy mà thụ nặng như vậy thương tổn còn không có biến mất. Killer Bee thở dốc hai tiếng. Đây cũng không phải là phổ thông phân thân, mà chính là bản đại gia Trương Ngư Chân phân thân. Soseki ánh mắt nghiêm túc, không hổ là bát vĩ Jinchuriki, liền một cái phân thân đều khó chơi như vậy, xem ra, muốn ngăn cản ngươi hành động vẫn là phải dùng phong ấn mới được. Nói, Soseki lại một cái phi lôi thần thuấn di quá khứ. Quảng cáo, nhưng mà, hắn lần này định vị lại xuất hiện một chút sai lầm. Đây là, đừng đem người cho xem thường a. Bên tai bỗng nhiên vang lên quát to một tiếng, Mokusa lôi bạo trọng quyền rơi vào Soseki trên thân. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, lần này đến phiên Soseki bị đánh bay ra ngoài. Cũng may, Mokusa hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, mà Soseki lại là tiên nhân hình thức thụ thương thực cũng không tính quá nặng, tay phải nhấn lên mặt đất một cái, liền một cái lộn ngược ra sau đứng vững thân thể. Có thể dù là như thế cũng làm cho Soseki kinh ngạc. Khụ khụ, vậy mà để cho ta định vị xuất hiện sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki định thần nhìn lại, chỉ gặp Mokusa đến cánh tay trái máu me đầm đìa, liền bạch cốt đều ẩn ẩn có thể thấy được rõ ràng là hắn liền dây lưng thịt đem có lưu phi lôi thần thuật thức bộ vị toàn bộ xé rách xuống tới. Quả nhiên đủ hung ác. Soseki thở dài, lần này thật là hắn chủ quan, quên đó là cái dám thân thể chặt thiên chiếu. Amaterasu, ngoan nhân, đại ca, ngươi không sao chứ? Killer Bee lo lắng hỏi, không có việc gì, chỉ cần ta phải cánh tay vẫn còn, liền có thể phối hợp ngươi lôi lê dao nóng. Mokusa khuôn mặt kiên nghị cố nén thống khổ nói ra. Vậy liền lại đến một lần cuối cùng, Killer Bee nhắc nhở nói, liên tục phát xạ vĩ thú ngọc ta bản thể đã muốn đến cực hạn. À, Mokusa, cách chương.